vẫn dài. Chiều nay tiếng ai cầu kinh u hoài, mai tình ơi lạc vào bên mê lốc xoay giờ cơn phiền đau. Từ đó lạc vào bên mê lốc xoay giờ cơn phiền.